Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 56, đã nói xong sông cạn đá mòn đâu. Vào đêm, nước biếc bệnh viện tâm thần nữ bác sĩ tâm lý Gigi mở ra mình xe mở mui xe con lái xe trở lại mình. Chung cư, Gigi nhìn khí sắc không tốt. Lần trước Hoàng Thịnh định trụ nàng thân hình cưỡng ép mang đi thảo lô cư sĩ sự tình còn thỉnh. Thoảng tại nàng trong đầu hiện lên, để nàng căn bản vô tâm làm việc, cũng không dám đi báo cảnh. Cái này mấy ngày đều là hốt hoảng, ngay cả đi ngủ đều ngủ không ngon. Nàng đem ô tô ngừng tốt, đi bộ đi đến chung cư nơi thang máy. Tại nơi thang máy, Gigi ngoài ý muốn thấy được một người. Mạnh Ba, Tây Cửu Long trọng án tổ 2 đôn đốc. Gigi nhớ tới ngày đó bị hắn dây dưa dáng vẻ, biến sắc. Xoay người rời đi, Mạnh Ba vội vàng đưa tay hô. Hoàng bác sĩ, xin dừng bước, ta là chuyên vì ta trước đó lỗ mãng đến nói xin lỗi. Ta không có ác ý. Gigi vốn là họ Hoàng. Nàng nghe được Mạnh Ba trong lời nói chân thành khẩn thiết chi ý. Giật mình, liền dừng bước, xoay người qua đối mặt Mạnh Ba. Nhưng thân thể vẫn là âm thầm kéo căng. Vừa có không thích hợp liền tùy lúc thoát đi. Mạnh Ba không nghĩ tới Gigi thế mà thật liền không chạy. Trên mặt không khỏi tách ra tiếu dung. Cảm ơn ngươi, Hoàng bác sĩ, có thể lưu lại nghe ta xin lỗi. Gigi hay là dùng dò xét ánh mắt nhìn xem Mạnh Ba. Mạnh Ba nháy mắt mấy cái, bờ môi hé miệng, dừng một chút, liền ngữ khí chân thành đối Gigi chính thức xin lỗi. Hoàng bác sĩ, rất xin lỗi. Lần trước đem người nghĩ lầm bạn gái của ta, ta vì ta lần trước điên cuồng cử chỉ, cùng đối ngươi tạo thành tổn thương, cảm giác sâu sắc áy náy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mạnh Ba ngay cả nói 3 lần thật xin lỗi. Một lần sau một lần trầm thấp, đầu cũng càng ngày càng thấp. Gigi lấy nàng nhiều năm cùng người bị bệnh tâm thần liên hệ kinh nghiệm. Nhìn ra Mạnh Ba là thật tâm thực lòng nói xin lỗi. Trong lòng buông lỏng, nhìn xem Mạnh Ba bộ kia lộ ra nhàn nhạt đau thương dáng vẻ. Trong lòng cũng hiện lên vẻ bất nhẫn. Nữ tính tình thương của mẹ phát tác. Nàng ra vẻ thoải mái mà nói. Mạnh Ba tiên sinh, Mạnh cảnh sát, giờ này ngày này, loại này truy nữ hài tay đoạn cũng quá quê mùa một điểm đi. Cảnh sát các ngươi cứ như vậy cũ. Không hiểu được rất nhanh thức thời sao. Tốt à, ta tha thứ ngươi. Gigi nói phía trước kia đoạn lời nói thời điểm. Mạnh Ba trên mặt chỉ là lộ ra cười khổ. Cũng không có phản bác. Chờ nghe được Gigi nói tha thứ hắn thời điểm. Mạnh Ba mới lộ ra như phụ thả nặng biểu lộ. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Hoàng bác sĩ. Mạnh Ba có chút nghẹn ngào địa đạo. Nhìn ra được ngươi rất yêu ngươi bạn gái. Gigi đột nhiên rất cảm khái nói. Nàng nhớ tới mình bạn trai cũ Ben. Nếu là hắn chẳng phải cực đoan liền tốt. Mạnh Ba mỉm cười. Lóe lên từ ánh mắt ngọt ngào quang mang. Đạo, nàng là trên thế giới xinh đẹp nhất người. Thật tốt. Gigi hướng tới nói. Mạnh Ba đắng chát cười một tiếng. Lắc đầu. Không nói gì. Gigi biết mình chạm đến Mạnh Ba chỗ thương tâm. Áy náy nhìn qua một chút Mạnh Ba. Do dự sau khi, mới nói, Mạnh Ba tiên sinh, người gọi ta Mạnh Ba là được rồi. Mạnh Ba đánh gãy Gigi. Được rồi, Mạnh Ba, vậy ngươi gọi ta Gigi đi. Gigi cũng không phải một cái giả mồm người. Ân, Mạnh Ba trước, Mạnh Ba, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ta hy vọng ngươi thành thành thật thật trả lời ta. Gigi trịnh trọng nói, ân. Mạnh Ba kỳ quái nhìn qua một chút nghiêm túc Gigi, trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu, được Mạnh Ba cam đoan. Gigi thở một hơi thật dài, ánh mắt trở nên kiên định, hỏi, cái này trên thế giới thật sự có quỷ quái sao? Lúc đầu làm thấm đại học viện hệ tâm lý cao tài sinh, Gigi luôn luôn là không tin những này thần thần quái quái đồ vật. Dù là lúc trước toàn bộ Hồng Kông thịnh truyền có hấp huyết cương thi. Lòng người bàng hoàng, cảnh sát thậm chí thành lập một cái bắt quỷ bộ đội trấn an dân chúng thời điểm. Gigi đều là khịt mũi coi thường. Nhưng hôm nay phát sinh sự tình, lại là thật sự lật đổ nàng thế giới quan, để nàng lăn lộn khó ngủ. Mạnh Ba không nghĩ tới là vấn đề này. Thật sâu nhìn một cái Gigi, sau đó bình tĩnh nói. Có, thật, ngươi thấy tận mắt sao? Trước ngươi nói ngươi bạn gái là ngàn năm nữ yêu. Thật sao? Còn có một cái ngàn năm nữ ma. Thật không phải là lừa gạt ta sao? Còn có ngày đó bị ngươi gọi là đại sư nam nhân kia. Ngươi biết hắn sao? Hắn có phải là... chấm ngoặc kép, nghe được Mạnh Ba trả lời khẳng định. Gigi trầm mặc một chút. Sau đó đại lượng vấn đề liền từ trong miệng nàng phun ra. Đánh tới Mạnh Ba trên thân. Mạnh Ba nhất thời phản ứng không kịp. Rốt cục đợi đến Gigi nói xong. Mới nói, Gigi tiểu thư, ngươi sẽ không để cho ta tại cái này địa phương trả lời ngươi đi. Gigi lúc này mới tỉnh ngộ lại bọn hắn đứng tại nơi thang máy đã thật lâu rồi. Nàng do dự một hồi, nhìn thoáng qua Mạnh Ba nhàn nhạt yêu thương thần sắc, trong lòng hạ quyết định. Đào, mời đến trong nhà của ta ngồi một chút đi. Mạnh Ba đi theo Gigi về tới nàng chung cư. Chung cư cũng không tiểu, thô sơ giản lược xem xét đều có trên 100 bình phương. Xem ra tại Hồng Kông làm bác sĩ đều là kẻ có tiền. Chung cư bố trí có khuynh hướng hiện đại giản lược, màu trắng vách tường, treo mấy tấm chân dung, vài cọng đỏ tươi tô điểm. Nhập môn liền có thể nhìn thấy một cái màu trắng giản lược ghế sofa. Toàn bộ chung cư sạch sẽ vô trần, phô bày phòng ở chủ nhân cao tố chất. Gigi dẫn Mạnh Ba đi vào trên ghế salon ngồi xuống. Mạnh Ba, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết à? Ân, ta ngẫm lại từ nơi nào nói lên. Mạnh Ba gật gật đầu, còn không có lên tiếng. Gigi chờ mong vừa khẩn trương mà nhìn xem Mạnh Ba. Chàng diện yên tĩnh, chính là cái này yên tĩnh bên trong. Trong nhà vệ sinh đột nhiên truyền đến sàn sạt thanh âm. Gigi nhướng mày, chẳng lẽ là quên đóng vòi nước rồi. Nàng áy náy đối Mạnh Ba gật gật đầu. Sau đó đứng dậy hướng nhà vệ sinh đi đến. Mạnh Ba lẳng lặng ở trên ghế salon ngồi. Hắn lâm vào cùng Thi Ngọc Ý thời gian tốt đẹp trong trí nhớ. Đột nhiên, trong nhà vệ sinh càng lúc càng lớn tiếng huyên náo để Mạnh Ba lấy lại tinh thần. Hắn quay đầu chỗ khác, liền thấy Gigi từ nhà vệ sinh bên kia thần sắc hốt hoảng xông lại. Phía sau đi theo một cái trần truồng nam tử. Mạnh Ba một cái giật mình, thân thể đột nhiên kéo căng, vọt tới Gigi trước mặt, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, trực diện trần truồng nam tử. Trần chuồng nam tử nhìn thấy một cái nam nhân xuất hiện tại Gigi trong nhà. Lộ ra rất tức giận. Hắn phẫn nộ nói. Tốt lắm, Gigi ngươi cái này gái điếm thúi. Ngươi thế mà cõng ta câu hán tử. Mạnh Ba rộng lớn phía sau lưng cho Gigi lớn lao dũng khí. Nàng điên cuồng mà hô. Ben, ngươi nhận rõ sự thật đi. Chúng ta đã kết thúc. Chấm ngoặc kép, không. Chấm ngoặc kép. Trần chuồng Ben khó mà tiếp nhận. Phát cuồng nói. Nguyên lai là ngươi. Mạnh Ba nhớ tới Ben là ai. Chính là ngày đó lái xe quấn lấy Gigi nam nhân kia. Ngươi tới đây cái làm gì? Là ngươi. Ta cùng ta bạn gái tự ôn chuyện. Mắc mớ gì tới ngươi? Ben cũng nhớ lại Mạnh Ba. Trên mặt hoảng hốt. Nhưng lại khôi phục bình tĩnh nói. Nói bậy. Ta đã không phải nàng bạn gái. Ngươi là, ta muốn hướng toàn thế giới tuyên bố, ngươi là ta đại minh tinh Ben bạn gái, vô luận sông cạn đá mòn, ta đều thật sâu yêu ngươi. Ben nói, Mạnh Ba lẳng lặng rút ra thương, đối Ben lay động bộ phận sinh dục, bình tĩnh nói, vị này Ben tiên sinh, đã Gigi tiểu thư đã nói ngươi không phải bạn trai nàng. Vậy ngươi bây giờ loại hành vi này chính là tự tiện xông vào dân trạch. Ngươi tin không tin ta hiện tại không cẩn thận, va chạm gây gổ, đánh trúng ngươi tiểu đệ đệ, coi như ngươi còn có lưu một cái mạng, ngươi cũng không thể dùng. Ngươi dám, Ben trên mặt hiện lên một mặt chiều hồng, ta để ta luật sư cáo ngươi. Tùy tiện, dù sao ta đếm tới ba, ta liền nổ súng. Mạnh Ba thờ ơ nói. Một, Mạnh Ba, hai còn không có bắt đầu nói. Ben vì tiểu đệ đệ của hắn. Liền cuống quýt cầm lấy mấy bộ y phục, chạy ra ngoài, không dám ở di di nhà làm nhiều lưu lại. Ben thân thủ nhanh nhẹn để Mạnh Ba không lời nào để nói. Đã nói xong sông cạn đá mòn tình yêu đâu. Đã nói xong biển có thể khô, đá có thể rạn nứt, trời nhưng băng, nhưng nứt, chúng ta vai kề vai, tay nắm tay, đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.